Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 564, gặp thoáng qua. Vì để tránh cho tại, người xa lạ, trước mặt bộc lộ ra át chủ bài. Lã Dâu không có sử dụng càng ngày càng thành thạo thời gian cùng không gian chi lực. Đưa tay ở trong hư không viết xuống một tổ run phù văn. Phù văn tiếp xúc đến ngoại giới nồng đậm ma lực sau lập tức sinh ra biến hóa kinh người. Lã Dâu có chút ngạc nhiên nhìn xem từ phù văn trong trận xông ra hừng hực liệt diễm. Viễn siêu hắn dự tính thế lửa trong nháy mắt liền đem ba con sơn quái càn quét đi vào. Giống, không biết nói chuyện sơn quái chỉ có thể thông qua giống lên một tiếng để diễn tả cảm xúc. Lần này Lã Dâu có thể rõ ràng theo bọn nó trong tiếng hô nghe ra thống khổ cùng e ngại chi ý. Nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình. Như là đã không chết không thôi đánh, Lã Dâu liền không có ý định thả chúng nó rời khỏi. Thật có lỗi, thế giới thông dụng quy tắc chính là mạnh được yếu thua. Lã Dâu lợi dụng long duệ thiên phú cho thế lửa thêm một cái củi. Tại sức gió thôi thúc dưới, run phù văn chế tạo ra hỏa diễm dần dần hình thành phóng lên tận trời vòi rồng lửa. Sơn quái tiếng giống càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng nương theo lấy nướng chín mùi thịt truyền đến mà hoàn toàn biến mất. Phất tay tán đi pháp thuật, Lã Dâu không tiếp tục chú ý ba con tử vong sơn quái. Đưa mắt nhìn sang hai tên khách không mời mà đến. Hùng hãn đại hán nhìn xem Lã Dâu nhíu nhíu mày. Thần, Lã Dâu lắc đầu. Không phải, ta là nhân loại, vậy là tốt rồi. Đại hán vô ý cùng Lã Dâu bọn người tiếp tục giao lưu. Đem nhảy nhảy nhót nhót hùng hài tử từ mặt đất nắm lên ném đến trên vai. Không nói hai lời quay đầu rời đi. Cái kia sáng sủa hài tử lúc rời đi trả về quá mức hướng Lã Dâu bọn người phất tay. Hy vọng về sau hữu duyên gặp lại. Ngậm miệng, tiểu tử, tốt a, phụ thân, hồ tương đương, đợi đến tên này đại hán khôi ngô đi xa. Cái đuôi sù lông Tamamonomae rốt cục thở phào một cái. Thật mạnh lực áp bách, gia hỏa này rốt cuộc là ai? Có như vậy một nháy mắt ta còn tưởng rằng sẽ bị hắn xé thành mảnh nhỏ. Lã Dâu cũng hơi buông lỏng. Căng cứng thần kinh, cố ý trêu ghẹo nói với Tamamonomae, cảm giác của ngươi không sai, bị hắn xé thành mảnh nhỏ thần không có 100 cũng có hơn mấy chục. Lấy thực lực ngươi bây giờ, chỉ sợ còn chưa đủ hắn nhét kẽ răng, y tương đương, Tamamonomae trà sát nổi da gà cánh tay. Nghe thật là khủng khiếp, chúng ta còn là cách xa hắn một chút đi, cho dù bên trên tuổi tác. Kratos vẫn là Kratos, đã từng tay xé Ares trở thành Olympus tân nhiệm chiến thần hắn y nguyên bảo đao chưa lão. Chỉ là đem lúc tuổi còn trẻ phong mang thu liễm, nhưng cái kia trầm tĩnh khí thế mang cho người ta cảm giác áp bách ngược lại so hoàn toàn ngoài. Phóng lúc càng thêm làm lòng người sinh kiêng kỵ, nhìn thấy Kratos cùng Achoi phụ tử. Lã Dâu liền biết đại khái thời gian bây giờ tiết điểm, hai người cần phải mới vừa vặn đạp lên đường đi không lâu. Kratos đang quan chiến thời điểm một mực đối với Lã Dâu bọn người duy trì rất sâu cảnh giác. Theo lý đến nói lần đầu gặp mặt người không đến mức đề phòng đến loại trình độ này. Trước đây không lâu vừa tới gặp phải người xa lạ uy hiếp à, từ Kratos tiêu chuẩn để phán đoán. Không cách nào khống chế tự thân cuồng nộ Achoi còn không có làm tốt đạp lên đường đi chuẩn bị. Hắn dự định trong nhà đối với nhi tử tiến hành một đoạn thời gian huấn luyện lại xuất phát. Nhưng xảy ra bất ngờ tập kích khiến cho Kratos cải biến chủ ý. Vì để tránh cho sinh thêm sự cố, Kratos mang theo Achoi vội vàng rời nhà. Từ đây chính thức đạp lên đường đi, hút hút tương đương. Fenri tiến đến bị nướng chín sơn quái bên người ngửi ngửi. Mùi thịt bên trong xen lẫn hôi thối để nó vội vàng lui lại hai bước. Emma cùng Lã Dâu lúc này đã tiến đến con kia bị đánh ngã cự lộc bên người. Emma hướng Fenry vẫy tay nhắc nhở. Fenry, đừng ăn bậy đồ vật. Mau tới đây. Mà làng rủ xuống cái đuôi có chút lay động. Dùng đầu tại Emma trên thân lấy lòng cọ sát. Emma ôn nhu sờ sờ Fenry đầu to. Đừng nóng vội. Chờ chúng ta nghiên cứu là được liền đem cái này hươu cho ngươi làm cơm chưa? Ngao tương đương, lá sâu hai. Mắt nhắm lại đem để tay tại đầy mắt đều là hoảng sợ cự lộc trên cổ. Ngủ đi, ngươi sẽ tại không thống khổ trạng thái tiến vào hen hai chờ đợi luân hồi. U, cự lộc cuối cùng phát ra một tiếng lưu luyến tiếng kêu. Hai mắt chậm rãi nhắm lại. Dần dần đã mất đi sinh mệnh khí tức. Tại Bắc Âu trong thần thoại, chịu thế giới thụ tẩm bổ cửu giới bên trong có một cái thế giới đặc thù. Minh giới Hen 2, cửu giới tất cả tử vong linh hồn đều sẽ tiến vào Hen 2 chờ đợi xử lý. Có lẽ sẽ luân hồi chuyển thế, cũng có thể sẽ từ đây lưu tại Hen 2 chịu khổ, đều xem Hen 2 kẻ thống trị tâm tình mà định ra. Hen hai kẻ thống trị vốn nên là tử thần Hela, nhưng God of War 4 cố sự phát sinh thời điểm Hela chưa sinh ra. Hen hai biết căn cứ tự thân thế giới quy tắc phun ra nuốt vào linh hồn Alethia, quét hình thân thể của nó kết cấu đã hoàn thành. Ngay tại phân tích, lá sâu từ dưới đất đứng lên, ngẩng đầu vỗ vỗ cự lang Fenry cổ, là được, ghi chép đã hoàn thành. Gia hỏa này là ngươi. Ô tương đương, Fenry được một tấc lại muốn tiến một thước lắc đầu. Dùng móng vuốt chỉ trên đất cự lộc thi thể. Linh động hai mắt tựa hồ tại hướng lá sâu yêu cầu cái gì. Tại Emma giải thích xuống, lá sâu biết nó ý tứ. Dần dần bị Emma nuôi điêu khẩu vị Fenry muốn ăn thực phẩm chín. Ô tương đương. Đi qua một phen mở ngực mổ bụng cùng đi lông xử lý về sau. Lá sâu lợi dụng run pháp thuật đem cự lộc nướng chín. Fenry bắt đầu vui sướng hưởng thụ thức ăn ngon. Dù sao cũng muốn chờ đợi Alethia cùng Consus phân tích ra kết quả. Một đoàn người dứt khoát tại phụ cận tạm thời đâm xuống doanh địa. Bị nướng chín sơn quái vô pháp dùng để làm tham khảo hàng mẫu. Nhưng lá sâu đã đối với loại này to lớn sinh vật hình người thực lực có đại khái nắm chắc. Chỉ cần không bị toàn cục lượng sơn quái đánh lén, tại không sử dụng thức thần dưới tình huống, Emma một mình xuất thủ giải quyết hết bọn chúng. Toàn bộ hành trình quan chiến Emma nhẹ gật đầu, mặc dù vung lên vũ khí tốc độ không kém, nhưng những thứ này sơn quái bước chân quá vụng về. Chỉ cần bắt được nhược điểm này du tẩu công kích, chiến thắng bọn chúng cũng không khó. Tamamonomae một bên xử lý sù lông sau rối bời cái đuôi, một bên bổ sung nói ra, loại này tên là sơn quái sinh vật cần phải chỉ là thế giới này như là động vật hoang dã tồn tại. Tạm thời không rõ ràng phải chăng còn có càng cường đại dã ngoại sinh vật tồn tại. Từ sơn quái vũ khí để phán đoán, bọn chúng cần phải có thể sử dụng lá sâu nói cái kia. Run phù văn, lá hâu lắc đầu, không nhất định, những cái kia cây cột có thể là bọn hắn từ một ít di tích bên trong nhặt được. Ta không cho rằng sơn quái có thể thông minh đến sử dụng run phù văn. Tổng kết một cái đi, lá sâu dùng phúc đem chính mình sửa sang lại tư liệu truyền tống cho Emma cùng Tamamonomae. Liền sơ bộ tiếp xúc tình huống đến xem, thế giới này dã ngoại sinh vật độ nguy hiểm khá cao. Chỉ là không biết loại tình huống này phải chăng vì trạng thái bình thường. Lá sâu, kết quả phân tích đi ra, Consus cùng Alethia đột nhiên nơi này lúc nói xen vào. Cái này cự lộc cơ bắp cường độ tối thiểu là địa cầu hươu gấp 5 lần trở lên. Da lông của bọn chúng tính dẻo dai cũng rất mạnh. Có thể trình độ nhất định trượt ra đao kiếm. Alethia thở dài nói, thế giới này sinh vật tại nồng đậm ma lực tẩm bổ phát xuống sinh trình độ nào đó tiến hóa. Đáng tiếc, chúng ta vô pháp lấy khoa học thủ đoạn kỹ càng phân tích ra tiến hóa nguyên lý. Consus nói bổ sung, căn cứ trước mắt tình huống, chí ít có thể khẳng định, thế giới này mức độ nguy hiểm không phải chúng ta trước kia trải qua tất cả thế giới có thể so sánh. Lá sâu, các người tại tiếp tục thăm dò quá trình bên trong tốt nhất thời khắc bảo trì cảnh giác. Nếu như thế giới này thần linh thật như bị Bắc Âu trong thần thoại miêu tả như thế, tin tưởng ta, Lôi Thần Tho tuyệt đối không phải người biết cái kia chất phác người ngoài hành tinh. Hắn là Odin dưới tay tàn bạo nhất đao phủ, giết người như ngoé chiến đấu tên điên. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.